Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, Huyền Kim Lôi. Lần này chú thần hội, tụ tập tam đại thần điện đại trưởng lão, còn có vạn bảo thương hội đại trưởng lão, bọn hắn tất cả đều là đạt đến thần giai đỉnh phong chú khí sư. Có lẽ cũng chỉ có bên kia chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, mới có thể hơi thắng bọn hắn một bậc rồi. Nhưng mà một cái hoành không xuất thế Diệp Băng, lại là tại đúc khí ba vị trí đầu bước, đem cái này tứ đại trưởng lão hất ra một mảng lớn. Lấy một kỵ tuyệt trần chi thế, dẫn đầu bước vào tôi thép cái này khâu. Lúc trước rất nhiều vây xem chú khí sư bọn họ, một lần cho rằng lần này chú thần hội sớm nhất thành dụng cụ dẫn tới khí kiếp người kia. Chính là cái này không có danh tiếng gì thiếu niên áo trắng. Nào biết được kết quả lại là cùng bọn hắn suy nghĩ một trời một vực. Nếu thật là Diệp Băng cái thứ nhất đốc khí thành công mà lại có thể dẫn tới thần khí khí kiếp. Cái kia coi như hắn rèn đúc ra chỉ là một thanh thượng phẩm thần khí. Cũng đủ làm cho hắn sử sách nổi danh. Bất kể nói thế nào, đến đây tham gia chú thần hội, cơ hồ không có một người trẻ tuổi. Giống Diệp Băng như vậy liền 20 tuổi cũng chưa tới niên kỷ. Càng là giống như hạc giữa bầy gà bình thường làm cho người chú mục. Đáng tiếc là kỳ vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn. Cái kia phía trước mấy bước kinh tài tuyệt diễm thiếu niên. Tại cái này tôi thép một bước bên trên trọn vẹn thẻ mấy ngày. Không thể không nói để cho người ta sụt sịt cảm thán. Bất quá cứ như vậy, ngược lại để tất cả mọi người kéo về đến cùng một lên điểm xuất phát phía trên. Lúc này mới xem như tiến nhập chú thần hội quỹ đạo. Một cái tuổi trẻ mau đầu tiểu tử đại xuất danh tiếng. Hay là để rất nhiều chú khí sư lòng sinh ghen ghét chi ý. Vô luận là tại trong sân rộng đúc khí chú khí sư. Hay là những cái kia vây xem chú khí sư. Bọn hắn cái nào đem thuật đúc khí tu luyện tới bây giờ tình trạng. Không phải hao tốn chí ít mấy chục trên trăm năm thời gian. Hết lần này tới lần khác một năm kỳ bất quá 17-18 tuổi áo trắng tiểu tử. Tuổi còn trẻ liền đã đạt đến cùng bọn hắn đồng dạng tình trạng. Thậm chí mạnh hơn bọn họ. Đây đúng là làm cho không người nào có thể cân bằng. Cũng may thiếu niên kia cuối cùng không có sáng tạo ra cái thứ nhất thành dụng cụ kỳ tích. Nhìn xem rất nhiều chú khí sư lục tục ngo ngoe đều tiến nhập tôi thép một bước. Không ít người tầm mắt. Cũng đều từ Diệp Băng vị trí rời ra chỗ khác, bắt đầu chú ý tới mặt khác chú khí sư. Suy, suy, suy, trong sân rộng, không ngừng truyền đến từng đạo phảng phất khí lạnh nhập lửa thanh âm. Rất rõ ràng là những cái kia thần giai chú khí sư. Đã làm từng bước bắt đầu chính mình tôi thép hành trình. Dạng này vừa so sánh lời nói, Diệp Băng cái kia đã dừng lại dòng dã 4 ngày thời gian động tác. Ngược lại là có vẻ hơi đột ngột rồi. Thậm chí một số người đều không xác định tiểu tử này là không phải ngủ thiếp đi. Muốn thật sự là nói như vậy, vậy coi như trở thành năm nay chú thần hội, thậm chí là kỳ trước chú thần hội buồn cười lớn nhất. Liên đới lấy chú khí thần điện, chỉ sợ đều sẽ biến thành một đoạn thời gian trò cười. Đương nhiên, càng nhiều người là không thể nào loại suy nghĩ này. Nếu là Diệp Băng thật ngủ thiếp đi, trước mặt hắn viêm trận sợ rằng sẽ trong nháy mắt tiêu tán mà ra. Bên trong món kia kỳ hình vũ khí, cũng lại không thể có thể ổn định được. Ha ha, thiểm tinh ma hoàn, xuất thế đi, lúc đó ở giữa sẽ đi qua một ngày. Một đạo ẩn chứa đắc ý tiếng cuồng tiếu dẫn đầu vang lên. Đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Sau đó bọn hắn liền thấy một đạo thân ảnh già nua. Từ chính mình vị trí đứng lên, là thông hiểu các Ngô Bách Tùng trưởng lão, nghĩ không ra lại là hắn cái thứ nhất thành dụng cụ. Bên ngoài quảng trường tận có một ít kiến thức rộng rãi hạng người. Làm một người trong đó cảm khái thanh âm phát ra về sau. Không ít người đều là ý thức được lão già kia đến cùng là thần thánh phương nào. Thông hiểu các, cái kia chính là Huyền Băng Đại Lục tình báo linh thông nhất một cái tông môn. Nhớ ngày đó tại ngoại băng vực thời điểm, Diệp Băng còn từ thông hiểu các phân bộ bên trong, thăm dò được rất nhiều bí ẩn tin tức đâu. Huyền băng đảo này thông hiểu các đại trưởng lão Ngô Bách Tùng. Hắn thực lực đương nhiên sẽ không là những ngoại băng vực kia phân các chủ có thể so. Cả người băng lực tu vi, nghiễm nhiên đã đạt đến lục phẩm thần hoàng cấp độ, bởi vì thông hiểu các đặc thù. Cái này tông môn cùng đại lục các đại nhất lưu thế lực quan hệ cũng không tệ. Bởi vậy khi nhìn đến là thông hiểu các đại trưởng lão Ngô Bách Tùng cái thứ nhất thành dụng cụ thời. Điểm, không ít người đều là không tiếc ca ngợi nói như vậy. Giờ khắc này ở Ngô Bách Tùng viêm trận bên trong, một kiện kỳ hình vũ khí ngay tại không ngừng quay cuồng xoay tròn. Trong tay hắn ấn quyết biến động ở giữa. Và này đã đạt tới thần giai cao cấp viêm trận ầm vang một tiếng bạo liệt mà ra. Bà bà bá, vô số viêm trận năng lượng, phảng phất tuần hoàn theo một loại thần kỳ quy luật, cuối cùng đều quán trú vào Ngô Bách Tùng đúc thành thiểm tinh ma hoàn bên trong. Làm cho cái này vũ khí khí tức, đột nhiên có một cái tăng vọt, cái kia xem ở trong mắt mọi người, liền phảng phất trong đêm tối đang lóe lên điểm điểm tinh quang. Có lẽ đây chính là thiểm tinh ma hoàn cái này vũ khí danh tự tồn tại đi. Hô, hô, hô, cùng lúc đó, nguyên bản còn húc nhật cao thăng chú khí thần điện quảng trường trên bầu trời. Phảng phất là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt bình thường. Một đại đoàn mây đen chen chúc mà đến. Cuối cùng tụ tập tại Ngô Bách Tùng hướng trên đỉnh đầu. Thần khí lôi kiếp muốn tới. Nhìn lên bầu trời phía trên dị biến, phía dưới vây xem chú khí sư bọn họ, trên mặt đều hiện lên ra một vòng cuồng nhiệt, nhất là càng ngoại vi một chút tiên giai thậm chí là thiên giai chú khí sư. Càng là tâm thần vô cùng kích động, rèn đúc ra một thanh có thể dẫn tới thần khí lôi kiếp thần khí. Có lẽ chính là những này tiên giai chú khí sư cả đời truy cầu. Mà bọn hắn đến đây thần luyện thành này quan sát chú thần hội. Không phải là vì cảm thụ cái này kích động lòng người một khắc sao? Có lẽ từ cái kia thần khí lôi kiếp phía trên, bọn hắn liền có thể có một tia cảm ngộ, từ đó đối với mình thuật đúc khí, đều có một cái mịt mờ tăng lên. Thần khí lôi kiếp uy lực, nhưng so sánh lúc trước Diệp Băng tại ngoại băng vực rèn đúc ra huyền lôi đế hậu giáp lúc cường hãn. Hơn nhiều, cũng may chú khí thần điện này quảng trường khá lớn. Lôi kiếp lại chỉ bao phủ Ngô Bách Tùng tạo thành thần khí vị trí. Ngược lại là không có lan đến gần người khác, oanh cạch, tại vô số người ánh mắt mong chờ bên trong. Trên bầu trời lôi vân đã là ngưng tụ tới mức cực hạn. Ngay sau đó một đạo tiếng sấm thanh âm từ trên trời giáng xuống. Trong mắt mọi người, liền bị một vòng kim quang cho tràn ngập, huyền kim lôi a, không biết sẽ có mấy đạo. Một tên đã đạt tới thần giai sơ cấp chú khí sư. Bởi vì không có thông qua tư cách khảo hạch, giờ phút này chỉ có thể ở bên ngoài quan chiến, mà nó đôi mắt chỗ sâu, lại là lóe ra một tia không hiểu tinh quang. Thần khí có thể dẫn tới khí kiếp, cùng tiên khí dẫn tới khí kiếp hoàn toàn khác biệt, đối với nó màu sắc khác biệt, thần khí lôi kiếp lại được xưng là huyền kim lôi. Cũng chính là giờ phút này từ trên trời giáng xuống màu vàng lôi điện rồi. Chỉ có lớn bằng ngón cái màu vàng lôi điện, chỉ sợ vẻn vẹn một đạo, liền so với lúc trước Diệp Băng mà đưa tới ba đạo tiên khí lôi kiếp uy lực. Cường đại vô số lần, hoàn toàn không thể so sánh nổi, mà đối với thần khí cấp bậc vũ khí phán định, cũng là từ huyền kim lôi số lượng quyết định, có thể dẫn tới huyền kim lôi số lượng càng nhiều. Đã nói lên kiện thần khí này khối lượng càng cao, cũng liền có thể có được cường hãn hơn hiệu quả đặc biệt. Hết chương.